kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 37, Chân Thiên Quốc sao băng. Cho nên, là ta giết chính ta. Xem hết hệ thống nhắc nhở về sau, Lục Thần càng thêm mộng, nhưng rất nhanh, một cái khác tư duy linh hồn truyền lại tới một chút tin tức. Từ những cái kia tin tức bên trong, Lục Thần phát hiện, vừa rồi tử vong lúc thời khắc cuối cùng, công kích mình Hoàng Hôn Chi Lang lúc, vị này người sói trên thân nổi lên không gian ba động. Đồng thời, lần này ba động khác biệt bình thường, tựa như tấm gương bình thường hướng phía mình phản xạ. Chẳng lẽ là không gian chiếu rọi hoặc là nói không gian trồng chất? Nó đem không gian của ta vị trí trồng chất tại vừa rồi vị trí của nó. Dạng này, ta công kích vùng không gian kia kỳ thật chính là công kích chính ta. Nghĩ như thế Lục Thần phát, hiện Hoàng Hôn Chi Lang thật có thể làm được điểm này. Muốn biết, xa khoảng cách không gian xuyên toa chính là lấy cao duy đem hai cái điểm nối liền cùng một chỗ. Từ đó siêu việt tốc độ ánh sáng, làm trưởng khống không gian chi lực người trong nghề. Hoàng Hôn Chi Lang có loại này bản sự, mà đối với cái này, Lục Thần rất nhanh có ứng đối. Không có sử dụng nguyên tố hóa, sử dụng quyền năng ngân chi thủ về sau, cho dù là nguyên tố, Lục Thần cũng có thể mở ra, cũng có thể làm bọn chúng không cách nào hợp lại. Mà muốn làm bị thương Hoàng Hôn Chi Lang là nhất định phải sử dụng ngân chi thủ. Lục Thần ứng đối không gian trồng chất phương pháp là đem từ thân chu vi không gian toàn bộ làm nhiễu loạn, ban sô tenin, lớn nhất xuất lực, đem tự thân làm kỳ điểm. Lục Thần đang hấp dẫn vạn vật, kinh khủng lực hút khiến cho không gian phát sinh vặn vẹo. Hiện tại, bất luận cái gì không gian năng lực muốn công kích mình đều muốn bị mảnh này vặn vẹo không gian quấy nhiễu. Ta không cần đem không gian năng lực tăng lên tới trước mắt người sói cấp độ, chỉ cần đem không gian của nó năng lực kéo đến cùng ta đồng dạng cấp độ là được rồi. Ôm như thế ý nghĩ, hấp dẫn lấy vạn vật, Lục Thần xông về Hoàng Hôn Chi Lang. Lại đến tự thân làm lực hút điểm cũng không dễ chịu, vạn sự vạn vật đều đang hướng phía thân thể của nó hội tụ liền không nói. Hắn tự thân cũng bởi vì khổng lồ lực hút khiến cho thân thể muốn quan xoắn thành cầu. May mắn, Lục Thần xương cốt cùng cơ bắp đầy đủ cứng cỏi, mới có thể ngăn cản được lực hút quan xoắn. Chỉ cần đến Hoàng Hôn Chi Lang bên người, nó cũng sẽ nhận thống khổ như vậy. Nghĩ như vậy, Lục Thần liền muốn cùng Hoàng Hôn Chi Lang lần nữa chém giết. Chỉ là, nhìn quanh một vòng về sau, Lục Thần tức giận phát hiện, thừa dịp mình phục sinh thời khắc, kia Hoàng Hôn Chi Lang không muốn lấy như thế nào đối phó mình, mà là vọt tới Tinh Không Bạch Tuộc bên người, tại nó bên cạnh xé rách không gian, chuẩn bị mang theo nó từ không gian bên trong bỏ trốn. Đây đương nhiên là Lục Thần không thể chịu đựng được. Mô phỏng lỗ đen, nương theo lấy Lục Thần giống to, một cái màu đen điểm nhỏ bị Lục Thần ngưng tụ tại Hoàng Hôn Chi Lang xé rách không gian chi môn bên cạnh, khổng lồ lực hút từ mô phỏng trong lỗ đen truyền ra. Tại kia lực hút phía dưới, xé rách không gian cũng phát sinh vặn vẹo, vạn sự vạn vật đều đang hướng phía lỗ đen hội tụ. Rất nhanh, một cái khổng lồ như núi bùn đất cự cầu liền xuất hiện ở không gian chi môn bên cạnh. Công kích như vậy tự nhiên không cách nào giết chết trưởng khống không gian Hoàng Hôn Chi Lang. Bị phong ấn thần cách Tinh Không Bạch Tuộc lại không cách nào tránh thoát. Nó bị vây ở bùn đất cự cầu bên trong. Sau đó, mang theo khổng lồ lực hút Lục Thần xông về Hoàng Hôn Chi Lang. Cùng hắn tiến hành thảm liệt kịch chiến, bổ sung cực hạn xé rách cánh tay màu bạc cùng ẩn chứa không gian chi lực vuốt sói điên cuồng đụng nhau, Lục Thần dựa vào dòng điện, Hoàng Hôn Chi Lang dựa vào tự thân nhanh chóng thân thể. Cả hai bạo phát kinh khủng đại chiến, chiến đấu kịch liệt lại có chút giằng co, lục thần bản năng chiến đấu quá mạnh, hoàng hôn chi lang càng là có dã thú trực giác, tăng thêm song phương nhanh nhẹn không sai biệt nhiều, tự thân lại có cường đại thân thể có thể tiếp nhận một chút dư ba. Cái này khiến hai người chiến đấu có chút khó phân thắng bại. Lại tăng thêm hai người đều có được vô hạn năng lượng trèo trống. Có thể xác định, hai người chiến đấu nhất định là một trận lề mề chinh chiến. Tiêu hao thời gian đối với lục thần không ngại, thiên thần hạ phàm mặc dù cần kinh khủng khí huyết lượng, nhưng cầu nguyện chi hỏa có thể thỏa mãn, hoàng hôn chi lang lại không cách nào lâu dài kiên trì. Thế giới áp chế càng ngày càng mạnh, một bên khác tinh không bạch tuộc càng là tại rất nhiều truyền kỳ cùng lục thần mấy đại quỷ thần vây công hạ sắp chết thảm, suy kéo, nương theo lấy hỏa tinh bốn phía đối bính. Hoàng hôn chi lang không còn đối công, mà là tiến hành phòng ngự, cũng dựa vào lục thần trẻ dọc mà xuống lực lượng bay ngược. Bá, một chút, nó liền bay ngược vạn mét ra. Mặc dù lục thần tại ngay lập tức huy sái ra vô số đạo kiếm khí, nhưng hoàng hôn chi lang bay ra vạn mét đã thoát ly lục thần ban sô tenin đưa tới thời không vạn. Vẹo, hắn lúc này có thể lần nữa thuấn di, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm lục thần một chút về sau. Hoàng hôn chi lang thân thể đột nhiên hướng phía không trung vọt tới. Nó muốn chạy trốn, lần này lục thần ngược lại là không có truy kích, rời đi vừa vặn, ta có thể đem lực chú ý đặt ở tinh không bạch tuộc phía trên. Lưu lại một cái tư duy phân thân, nhìn chăm chú lên chung quanh, lục thần chủ ý thức lần nữa đem ánh mắt đặt ở tinh không bạch tuộc trên thân. Lúc này hắn rất là thê thảm, không có thần cách, hắn đã thuế biến thành truyền kỳ hải thú. Theo lý mà nói, bằng vào thân thể cao lớn, lực lượng vô địch, kinh khủng tốc độ khôi phục, còn có thể phân liệt đặc tính, mặc dù đều bởi vì thần cách bị phong ấn mà có chỗ suy yếu, nhưng hắn cũng rất khó giết. Chỉ là, nó là hải thú, mà nơi này là lục địa. Bay lượn tại bầu trời hùng ưng nếu như bẻ gãy hai cánh rơi vào mặt đất, không thể so báo săn mạnh bao nhiêu. Càng đừng nói, biển sâu cùng lục địa chênh lệch, so bầu trời cùng lục địa chênh lệch còn lớn hơn. Dùng hùng ưng ví von, chính là bay lượn với thiên ưng bẻ gãy hai cánh rơi vào biển sâu. Không cần người khác động thủ, hoàn cảnh liền năng lực khiến nó ngạt thở. Lúc này hải thú chính là như thế, trong thân thể không có bị ma pháp thao túng trình độ. Nó khu động từ bản thân thân thể khổng lồ quá mức phí sức. Chậm như vậy bừng bừng động tác căn bản đánh không trúng người. Ngược lại là truyền kỳ công kích có thể thương tổn được hắn. Càng đừng nói, còn có Kokuho Tengen Mio cùng bảy đại quỷ thần. Đặc biệt là Kokuho Tengen Mio địa ngục nghiệp hòa. Đây là lấy tội nghiệt làm nhiên liệu, rút đi thần linh vị cách, tinh không bạch tuộc tội nghiệt lại sẽ không biến mất. Ngược lại bởi vì không có thần tính phòng ngự, địa ngục nghiệp hỏa có thể phát huy ra 10 phần 10 uy lực. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, tinh không bạch tuộc chậm rãi biến thành nướng bạch tuộc, tránh đêm dài lắm mộng, ta cũng xuất thủ, cần bằng nhanh nhất tốc độ để nó hủy diệt. Ôm như thế ý nghĩ, lục thần toàn thân lóng lánh lôi điện xông về tinh không bạch tuộc. Nhưng hắn suy đoán ứng nghiệm, mặc dù thời gian không có dài, nhưng ngoài ý muốn cuối cùng xuất hiện, tại lục thần vọt tới trước thời điểm, bầu trời bên trong, có cái gì như sao băng bình thường hướng phía trong thế giới rơi xuống. Quay đầu nhìn trời, thu thập đầy trời tia sáng, khiến lục thần thấy rất rõ ràng, từ bầu trời hạ xuống chính là cái gì, chỉ là... Nhìn thấy về sau lục thần nhưng không có mừng rỡ, chỉ là khóe miệng co quắp một trận. Thảo, chân chính thiên quốc sao băng. Một ít thế giới, thần quốc lại được xưng là thiên quốc. Như thế quốc gia phần lớn ở trên trời. Mà lúc này, tinh không bạch tuộc thần quốc, cái này Lục Thần chuẩn bị giết chết Tinh Không Bạch Tuộc lại đi đánh vỡ đồ chơi. Từ trên trời giáng xuống, đây coi như là ôm ấp yêu thương, nhưng Lục Thần lại phát hiện mình không nhất định có thể ăn. Hỗn đàn, ngươi đem thần quốc đưa tiễn đến, cho dù Tinh Không Bạch Tuộc một lần nữa phục sinh, thực lực cũng sẽ cực lớn bị hao tổn, khổng lồ thần quốc sẽ không đột nhiên rơi xuống. Lục Thần 100% khẳng định, đây là Hoàng Hôn Chi Lang cách làm. Đối với cái này, cùng thần quốc cùng một chỗ rơi xuống Hoàng Hôn Chi Lang mặt mũi tràn đầy băng lãnh. Thực lực bị hao tổn lại như thế nào? Còn sống so mọi chuyện đều tốt. Dù sao, bị hao tổn cũng không phải ta. Muốn cứu Tinh Không Bạch Tuộc vốn cũng không phải là Hoàng Hôn Chi Lang mình ý nghĩ, mà là tà ma chi khí cưỡng chế sứ mệnh. Không cách nào phản kháng tà ma chi khí hắn tới cứu Tinh Không Bạch Tuộc. Cùng Lục Thần một phen chinh chiến lại khiến hắn minh bạch. Mình trừ phi nỗ lực cái giá cực lớn, nếu không rất khó cứu ra. Thậm chí, hắn có khả năng tại cứu viện quá trình bên trong bị Lục Thần Hoàng Kim Chi Kiếm đâm trúng. Khi đó, mình cũng có vẫn lạc khả năng. Tà thần phần lớn tự tư, không thể là vì người khác kính dâng bản thân. Cũng bởi vậy, Lục Thần nhìn thấy một màn như vậy xuất hiện. Các ngươi thần linh muốn vẫn lạc, hiện tại là biểu hiện các ngươi trung tâm thời điểm. Đem thần quốc dùng không gian năng lực chuyển di xuống tới. Mình lại từ bên cạnh phụ trợ. Dạng này, tức có thể cứu ra Tinh Không Bạch Tuộc, cũng có thể tránh tự thân bị hao tổn. Về phần Tinh Không Bạch Tuộc thần quốc, dù sao cũng không phải hắn. Hoàng Hôn Chi Lang cũng không đau lòng. Có thể nói, Hoàng Hôn Chi Lang cách làm 10 phần xảo trá. Lục Thần cũng phát hiện, cái này cho mình đưa ra một câu đố khó. Ngẩng đầu nhìn trời, Lục Thần phát hiện, Tinh Không Bạch Tuộc thần quốc bên trong tràn đầy mùi hôi. Ô uế nước biển, như thế nước biển nhìn xem cũng làm người ta tâm phiền buồn nôn. Càng có vô số nhỏ bé ký sinh trùng tại biển sâu trong quốc gia du đãng. Còn có vô số hoang đường hải thú tồn tại tại biển sâu quốc gia bên trong. Dạng này nước biển đừng nói thường nhân không cách nào tiếp cận. Chính là phong hào anh hùng cũng sẽ chết chìm tại hư thối nước biển bên trong. Chỉ là dạng này nước biển đối với những người khác là kịch độc. Đối với Tinh Không Bạch Tuộc mà nói, chính là tốt nhất chiến đấu sân bãi, không thể làm Tinh Không Bạch Tuộc nhiễm nguồn nước. Một khi bị nước bao phủ, Tinh Không Bạch Tuộc thực lực chí ít khôi phục hơn phân nửa. Mà lại, thần quốc bên trong thân thuộc cùng kỳ tịnh giả cũng phải ứng đối. Tinh Không Bạch Tuộc tuyệt đối có thôn phệ những này thân thuộc khôi phục thực lực năng lực. Tuyệt đối không thể để cho Tinh Không Bạch Tuộc thần quốc cùng nó tiếp xúc. Giống, thần quốc rơi xuống, Tinh Không Bạch Tuộc đầu tiên là cảm thấy đau lòng. Nhưng rất nhanh, nó liền không xoắn suýt những thứ này. Tự thân đều nhanh tử vong cũng liền không lo được thần quốc. Thậm chí, thần quốc rơi xuống để nó cảm thấy sinh cơ tiến đến. Chỉ là, làm ra quyết định Lục Thần cũng là vừa ngoan tâm. Rầm rầm, nương theo lấy vô số thép chi xiềng xích bắn ra thanh âm. Tinh Không Bạch Tuộc bị toàn bộ trói chặt. Đối với cái này, Tinh Không Bạch Tuộc không có quá mức lo lắng. Thần quốc là hạ xuống từ trên trời. Đằng sau còn có Hoàng Hôn Chi Lang dùng không gian chi lực điều khiển tinh vi. Cho dù Lục Thần đem nó buộc chặt, cuối cùng thần quốc vẫn là sẽ rơi đập trên đầu hắn. Vốn nên dạng này, nhưng lúc này Lục Thần tại toàn lực lôi kéo Tinh Không Bạch Tuộc. Đem nó khổng lồ nhục thân kéo không ngừng lùi lại. Vô dụng, ngươi có thể đem ta kéo bao xa? Ta sẽ cùng với thần quốc tiếp xúc. Chờ ta, đó là cái gì? Tinh Không Bạch Tuộc còn muốn thả ra ngoan thoại, muốn nói chờ hắn khôi phục, đem cho Lục Thần thâm trầm nhất tuyệt vọng, nhưng rất nhanh hắn liền hoảng sợ. Hắn khổng lồ nhục thân bị Lục Thần kéo động, cái này không có gì, Tinh không bạch tuộc từ sấn lục thần không cách nào đem nó kéo xa. Nhưng rất nhanh, hắn liền thấy lục thần sau lưng xuất hiện một tòa thật lớn không gian chi môn. Trong môn là hoàn toàn hoang lương lại hoàn cảnh ác liệt thế giới. Vô số nham tương cùng băng xương tại thế giới bên trong tràn ngập. Sương mù màu đen tràn ngập ở trên trời. Đủ loại tình cảnh khiến cho nơi đó như địa ngục. Không phải như, nơi đó chính là địa ngục. Kokuho Ngân Miêu chủ quản địa ngục. Tới đây cho ta đi. Hoàng hôn chi lang đem tinh không bạch tuộc thần quốc đẩy tới. Muốn để thần quốc cùng tinh không bạch tuộc kết hợp tăng cường nó thực lực. Chống đến hoàng kim chi kiếm phong ấn kết thúc. Hoặc là tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng tinh không bạch tuộc có thần quốc. Lục thần cũng có. Mặc dù vẫn là nửa hoàn thành phẩm. Rất khó vây khốn chân thần. Nhưng tinh không bạch tuộc vị cách đã hạ xuống. Lục thần địa ngục vây khốn một cái siêu cách truyền kỳ hải thú vẫn là không có vấn đề. Tất cả, hắn tại toàn lực nắm kéo tinh không bạch tuộc, tranh thủ tại thần quốc giáng lâm trước đó đem nó kéo vào địa ngục bên trong. Không, tinh không bạch tuộc cũng biết một khi đi vào liền xong rồi. Vô số xúc tu hướng ra ngoài duỗi ra, nó đem xúc tu cố định tại trên núi. Không để cho mình bị rút ngắn địa ngục. Chỉ là cách làm như vậy căn bản vô dụng. A, đại, đại, đại. Nương theo lấy một tiếng thê lương gầm rú. Vô số thiên lôi bị lục thần hút vào thể nội. Mà hất thu lôi điện về sau. Tại hắn cuồng hống âm thanh bên trong. Lục thần thân thể lần nữa nghênh đón căng vọt. 13.000 mét cũng không phải lục thần thân thể cực hạn. Thần vương người khổng lồ Titan huyết mạch, thế nhưng là có thể làm hắn thân thể tại thấp nhất 500, tối cao 1.000 phạm vi bên trong tăng trưởng, sở dĩ duy trì người 3.000 mét thân cao, là cái này hình thể hợp lý nhất, có thể thích ứng các loại chiến đấu, mà lại gia tăng lời nói. Lục thần mặc dù lực lượng sẽ tăng cường, nhưng nhanh nhẹn sẽ hạ xuống, chỉ là... Lúc này cùng tinh không bạch tuộc đấu sức lục thần. Không cần nhanh nhẹn, chỉ cần lực lượng là được rồi. Cũng bởi vậy, lục thần tại không chút kiêng kỵ tăng lên thân hình của mình. 13.000 mét, 15.000 mét, 18.000 mét, 2.000 mét, 3.000 mét, cho đến 33.000 mét. Như thế hình thể lục thần hoàn toàn là đội trời đạp đất. Sơn phong chỉ ở phần chân của nó. Đám mây tại eo thân của nó. Lực lượng cường đại. Nói chuyện thời điểm lục thần cũng không có la lên. Nhưng tất cả nghe được lục thần thanh âm người đều cảm thấy thiên lôi tại oanh minh. Bật hơi thành gió, hơi thở thành lôi. Đây chính là hiện tại lục thần. Đương nhiên, khổng lồ hình thể mang cho lục thần lực lượng vô tận, nhưng cũng khiến lục thần cảm giác được tinh không bạch tuộc khó chịu. Đầu tiên là hình thể quá đại, lục thần rất khó trưởng khống tự thân. Bởi vậy, mọi cử động trở nên có chút chậm chạp. Một cái khác chính là quá mức khổng lồ hình thể. Căn bản là không có cách toàn bộ dùng cơ bắp cùng xương cốt chèo chống. Năng lượng mới là chèo chống thần thoại hình thái căn bản. Như cự ông phi hành không phải dựa vào cánh mà là dựa vào ma pháp đồng dạng. Lúc này lục thần trong thân thể vô số khí quan đều là dựa vào lôi điện năng lượng đến vận chuyển. Khổng lồ hình thể khiến lục thần mỗi giờ mỗi khắc không còn tiêu hao to lớn năng lượng. Tiêu hao như thế, dù là có cầu nguyện chi hỏa chèo chống, lục thần cũng vô pháp duy trì lâu dài. Hắn càng là cảm thấy một khi năng lượng cùng không lên, thân thể của hắn liền sẽ suy yếu, chậm rãi không cách nào hoạt động, cho đến cuối cùng lâm vào ngủ say, hoặc là chủ động lâm vào ngủ say lấy đứng im bất động trạng thái đến giảm xuống tiêu hao. Chờ năng lượng lần nữa tràn đầy, đây chính là linh khí hạ xuống, thần thoại cô đơn nguyên nhân. Trừ nguyên nhân này ra, lục thần cũng phát hiện, thiên thần hạ phàm làm hắn thu được Titan một loạt dùng năng lượng thay thế sinh lý tuần hoàn hệ. thống, nhưng tất cả những thứ này dựa vào đều là lôi điện năng lượng. Một khi lôi điện năng lượng bị phong ấn, hắn cũng sẽ nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái này khiến Lục Thần coi trọng Tinh Không Bạch Tuộc một chút. Ta lôi điện chi lực nếu như bị phong ấn, thiên thần hạ phàm người khổng lồ Titan tuyệt đối cần nửa ngày mới có thể làm ra một động tác. Người thần cách bị phong ấn, không có nguồn nước làm năng lượng tại thể nội tuần hoàn. Vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy, không hổ là thần linh, bội phục thì bội phục, nhưng Lục Thần động tác không có một tia do dự, ỷ vào khổng lồ hình thể, dựa vào lôi điện đối với nhục thể kích thích, Lục Thần phát huy ra đại lực, đem Tinh Không Bạch Tuộc không ngừng hướng trong địa ngục lạp. Tại toàn lực lôi kéo đồng thời, Lục Thần còn lại bốn cái tay trưởng cũng tại thi triển ban sô tenin. Có đi lên triệt tiêu Tinh Không Bạch Tuộc trọng lượng, có hướng địa ngục rồi, gia tăng Tinh Không Bạch Tuộc lực hút, nhiều loại thủ đoạn tề xuất, Tinh Không Bạch Tuộc khổng lồ nhục thân bị không ngừng kéo vào địa ngục bên trong. Không, Tinh Không Bạch Tuộc tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếng kêu này đưa tới hoàng hôn chi lang, tà ma chi khí áp chế, khiến nó không cách nào trơ mắt nhìn Tinh Không Bạch Tuộc chết đi. Nhưng ở hắn rơi xuống thời điểm, Kokuhu Tengen Mio mang theo bảy đại quỷ thần đã xông về Hoàng Hôn Chi Lang. Một bên khác, Vu sư thế giới bản địa truyền kỳ cường giả cũng biết lúc này tiến vào nhất thời khắc nguy hiểm, không chút do dự, bọn hắn ôm quyết tâm quyết tử xông về Hoàng Hôn Chi Lang. Tuyệt đối không thể làm nó quấy nhiễu được bệ hạ. Thành công hay là thất bại liền nhìn lần này. Quanh, Kokuhu Tengen Mio mang theo bảy đại quỷ thần cùng vu sư thế giới cường giả cùng Hoàng Hôn Chi Lang chinh chiến. Hoàng Hôn Chi Lang rất mạnh. Tinh Không Bạch Tuộc thần quốc bên trong một đám sinh vật khi nhìn đến bệ hạ của mình lâm vào nguy cơ lúc càng là điên cuồng. Vô cùng vô tận hải thú hướng phía dưới rơi xuống. Cái này khiến tà ma một phương tại nhân số phương diện vậy mà không dưới nhân loại một phương. Đương nhiên, nhân loại một phương cũng không lui lại. Bọn hắn chỉ cần tranh thủ thời gian là được. Thắng lợi thiên bình là đứng tại bọn hắn một phương. Bởi vậy, không người lui lại, song phương tại không trung bên trong liều chết, mà liền tại chiến đấu say xưa thời điểm. Lại rảnh rỗi ở giữa ba động vang lên. Sau đó, một đám tướng mạo tuấn mỹ người đã gia nhập chiến trường. Những người kia cầm đầu một vị, dĩ nhiên khiến Lục Thần cảm thấy uy hiếp. Muốn biết, lấy hiện tại Lục Thần thực lực, có thể làm hắn cảm giác được nguy hiểm, nhưng không có kẻ yếu. Càng làm Lục Thần không nghĩ tới là, những cường giả kia, vậy mà gia nhập mình một phương. Đối chiến lên tà thần, cầm đầu người kia càng là bằng vào vô số ma pháp. Cùng Kokuhu Tengen Mio còn có bảy đại quỷ thần liên thủ kéo lại Hoàng Hôn Chi Lang. Cái này thực lực là người của một thế giới khác. Kia cầm đầu hẳn là muốn giết chết ơ lên hiền giả. Đây là nhìn thấy có hy vọng thắng lợi, không còn làm nhìn như Lục Thần suy nghĩ như thế. Nguyên bản hiền giả dự báo đến tà ma cường đại, biết dù là liên hợp vu sư thế giới cũng vô pháp ngăn cản. Hắn lựa chọn giết chết ơ lên, quan bế hai cái thế giới liên hệ, dùng cái này kéo dài thời gian. Đương nhiên, hắn cũng biết dạng này kéo dài chỉ là trì hoãn tử vong. Bởi vậy, tại kéo dài thời điểm, hắn cũng đang tìm kiếm cái khác thế giới. Muốn mang theo tộc nhân chạy trốn tới cái khác thế giới tránh né. Chỉ là, sau đó sự tình liền làm hắn đều mộng. Vốn cho là rất yếu vu sư thế giới đột nhiên xuất hiện cường giả tự xưng thần minh. Hiền giả biết người kia không phải thần linh. Thậm chí lúc mới bắt đầu còn không bằng mình thần môn ba thiên quan cảnh giới. Nhưng vị kia cảnh giới tuy thấp, thực lực lại mạnh đến đáng sợ. Một người áp đảo thế giới liền không nói, vị kia càng là có thể vào tinh giới đối chiến thần linh. Hiện tại mắt thấy là phải đem tà thần cho đánh chết. cái này khiến hiền giả cũng không ngồi yên nữa. Chúng ta có lẽ không cần trốn. Không ai nghĩ rời đi cố thổ. Mắt thấy có hy vọng thắng lợi, hiền giả cũng dẫn người tới chi viện. Hiền giả mang tới người rất nhiều, tập hợp hai cái thế giới tinh nhuệ, tăng thêm thiên địa áp chế. Hoàng hôn chi lang đừng nói đột nhập lục thần trước người. Hắn tự thân đều nhanh khó bảo toàn. Không được, con kia xuẩn bạch tuộc không cách nào cứu được. Ta lại dừng lại cũng có khả năng bị lưu lại tới. Mắt thấy nơi đây liền muốn lên diễn hơn trăm. Vị truyền kỳ vây đánh tà thần thời điểm. Xảo trá hoàng hôn chi lang trước một bước rời đi thế giới. Oanh long long. Đây là thần quốc rơi đập ở trên mặt đất thanh âm. Hoàng hôn chi lang rời đi, bị từ tinh giới đẩy tới thần quốc lại không thể thoát đi. Chậm là ô thối nước biển thần quốc rơi xuống tại phiến đại địa này phía trên. Nháy mắt để nơi đây biến thành một mảnh ô uế đại dương mênh mông. Ô uế nước biển tại ô nhiễm lấy thế giới. Các loại ký sinh trùng theo ô uế nước biển lan tràn khắp nơi. Hoang đường hải thú cũng tại công kích lên trước mắt hết thảy sinh vật. Biển sâu quốc gia rốt cục vẫn là rơi vào đại địa phía trên. Cái này khiến phương viên vạn dặm đều bị hủ hóa, biến thành một mảnh tràn đầy mùi hôi nước bùn kịch độc vũng bùn. Mà lại, thần quốc rơi xuống đất sát na, toàn bộ thế giới lại là run rẩy mấy lần. Nhưng lần này, lại không người lại nói cái gì. Cái này mấy ngày, tác động đến toàn thế giới địa chấn liên tiếp vang lên nhiều lần. Bọn hắn đã thành thói quen, vu sư thế giới đám người quen thuộc, vây công tà thần hoang vu dãy núi. Không đúng, hiện tại hẳn là xưng là kịch độc vũng bùn, lúc này chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Những cái kia hải thú cùng ký sinh trùng, còn có thể ô nhiễm hết thảy mùi hôi nước biển đều cần tịnh hóa. Tiêu diệt, may mắn là, tại thần quốc rơi xuống trước đó, lục thần cuối cùng đem tinh không bạch tuộc kéo vào địa ngục bên trong. Cũng bởi vậy, tinh không bạch tuộc cho đến cuối cùng vẫn là không cùng thần quốc dung hợp lại cùng nhau. Cái này khiến lục thần không cần đối mặt thần linh thêm thần quốc tổ hợp. Chỉ cần đối mặt một cái bị phong ấn thần cách hải thú là được rồi. Oanh long long, dầm dầm. Địa ngục bên trong, thiêu đốt lên hắc hỏa xiềng xích run không ngừng, bị vây ở địa ngục bên trong tinh không bạch tuộc còn tại giấy rùa. Mặc dù chậm chạp, nhưng ẩn chứa cự lực xúc tu mỗi rơi trên mặt đất, đều làm địa ngục đang run rẩy. May mắn, địa ngục bên trong đông đảo quỷ thần đã quy vị, bảy đại quỷ thần đứng ở bầu trời, Kokuho viên ngần Mio hóa thành mặt trời. Tám cái quỷ thần hợp lực, đem địa ngục cho triệt để vững chắc, cũng có các loại pháp tắc lực lượng thêm tại tinh không bạch tuộc trên thân. Địa ngục nghiệp hỏa thiêu đốt, tử vong băng xương lan tràn, bóng đen chi lực ăn mòn, còn có thứ hai quỷ thần diễn hóa ra tội ác chi đô đang quấy rầy tinh không bạch tuộc lý trí. Đủ loại thủ đoạn tề xuất. Không ngừng ma diệt lấy tinh không bạch tuộc thân thể cùng linh hồn. Hoàng hôn chi lang thoát đi. Lần này, không còn có người có thể quấy rầy ta. Thí thần, nhưng vào lúc này, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.